Kềm thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 84, điều này là không thể. Góc truyện audio.com, do lấy thân phận nhân viên quản lý post bài, nên trả lời bài viết lập tức phát nổ. Hồ nước mùa thu, đều là nhân tài, người cho nổ bàng quang được danh hiệu còn được nghề nữa. Xoáy lá mặc rừng, hiện tại chúng ta đều tính kế hoạch. Sử dụng đầu chó, kiếm tiền gấp đôi, chúng tìm kế hoạch, bức tường đợi chờ hồng hạnh xuất hiện, hả? Như vậy kế hoạch một mực chơi game sao? Vùa dưới ánh trăng, trà trộn vào người chơi thử nghiệm đầu tiên cùng một chỗ chơi à? Kỵ sĩ mặt trời cũng không có trò chơi xuất hiện lần trước là hộp cắt chiến lược. UV, các tổ trong trò chơi đã ra đề xuất, tổ chuẩn bị nổ mìn, châm lửa, nổ mìn, để lão hạ cảm nhận nỗi đau đi. Phía dưới bắt đầu tập trung lại các hồi âm liên quan đến cho nổ thành. Chỉ có rất ít người chơi nhận được sự ảnh hưởng từ bài post của Hạ Lạc Khắc bắt đầu thảo luận nghiên cứu khi còn có thể để phát triển những đạo cụ mới, võ thuật mới trong trò chơi. Đương nhiên, trước mắt mà nói, so với sáng tạo thì những người chơi này thích phá hoại hơn. Hạ Lạc Khắc nhìn những người chơi bắt đầu mở rộng tư duy các bình luận nhiệt liệt thảo luận làm sao cho phát nổ thành dưới đất lên trời, sau đó mở văn bản út bắt đầu biên tập bản ghi nhớ nội dung đổi mới tiếp theo. Đổi mới nội dung, nghiêm cấm tiến hành thí nghiệm nguy hiểm trong phạm vi thành dưới đất, bên ngoài thì được. Khi Hạ Lạc Khắc xem người chơi tương tác rầm rộ trên diễn đàn, vừa suy nghĩ thời điểm cho ra bản cập nhật mới. Tại sân huấn luyện số 25 Học viện Linh hồn, nhóm các lão. Giám khảo Vũ Yêu lý lịch thâm hậu, vừa mới tốt nghiệp không bao lâu, ở lại trường nhậm chức trợ giáo học bá, bọn hắn cũng tự tập lại sân huấn luyện trên mặt đất. Trước mặt họ, là một bãi đất trống vừa bị thiêu, trên sàn nhà lầu 2 còn có nhiều cái động lớn. Là ma pháp, một lão sư Vũ Yêu trong đó, nhìn nơi này bị phá thành một mớ hỗn độn, nói. Gọi thí sinh 65.685, đã làm trái quy tắc mang pháp sư xương khô tiến vào trường thi. Tình trạng phá hoại như vậy, hẳn là do thuật hòa cầu tạo thành. Một lão sư Vũ Yêu khác nhanh chóng phản đối. Không giống lắm, nếu như do thuật hỏa cầu tạo nên, cái này hẳn là trạng thái nóng chảy ở nhiệt độ cao, dù sao ma lực tạo ra thuật hỏa cầu, có được nhiệt độ rất cao, nhưng nơi này trông giống như bị đập nát ra cho nên, nguyên nhân là do chiến đấu mà ra. Sau đó các lão sư Vũ Yêu khác bắt đầu, lao nhau, không thể nào là đập ra được cái động này quá lớn, trừ phi là liên tục đập phá nơi này, nhưng trong cuộc thi tốt nghiệp chiến đấu, sao xuất hiện tình huống này được. Ta cũng đồng ý là do ma pháp, ngươi nhìn bên cạnh cũng có vết tích thiêu đốt rõ ràng, về phần tại sao không phải là trạng thái hòa tan, ta cảm thấy đâu có thể là một đề tài nghiên cứu, năm nay ta sẽ tổ chức cho nghiên cứu đề tài này, có liên quan tới ma lực vận chuyển và hiệu quả ma lực vận chuyển trong đó, ta cảm thấy đây là một ví dụ rất tốt. Không thể nào thí sinh 65.685 mặc dù chế tạo ra pháp sư xương khô, nhưng dựa vào khảo sát sơ bộ của chúng ta, đó không do mình hắn làm ra, bọn hắn chỉ là Vũ Yêu sơ cấp tự chế ra hay do người khác giúp đỡ tạo ra pháp sư xương khô, làm sao không chế ma lực chính xác được, ta có một chút khuynh hướng là do vũ khí. Chiến đấu tạo thành cái hố này, về phần bị thiêu đốt chung quanh chính là do học sinh ma pháp khiến nhân viên khảo thí và pháp sư xương khô cùng chết. Ta cảm thấy lý luận này không có căn cứ, nếu như là pháp sư xương khô căn bản không có cơ hội cho nhân viên khảo thí đến gần, huống chi là yêu tinh. Ta cảm thấy tình trạng này, một đám lão sư Vũ Yêu bên kia luôn miệng thảo luận nghiên cứu, bên trong phòng giáo vụ phó chủ nhiệm giáo sư Bồi Căn giơ tay lên, ngăn các lão sư đang tranh luận không ngớt lại, sau đó nói. Ý của mọi người ở đây, ta đều nghe được chủ nhiệm đã tin ta, giao sự tình đột nhiên bộc phát này cho ta xử lý, như vậy ta phải đến kiểm tra cùng, không thể lừa gạt tùy tiện được như vậy đi, chiều nay chúng ta mở hội thảo chuyên môn, mọi người trở về tổng kết lại suy nghĩ một chút, sau đó tiến hành nghiên cứu cụ thể. Tại hội thảo, tốt, ta đồng ý đề nghị của Bồi Căn chủ nhiệm. Ta cũng đồng ý, các lão sư Vũ Yêu, nhao nhao đồng ý, Bồi Căn giáo sư nói tiếp. Tốt, mọi người liền về trước đi, ta đến gặp một thám tử tư khá nổi ở Lâm Đông Thành, đấu tranh phân tích tình huống này, tương đối đặc thù, ta cảm thấy tất nên cầu trợ một người chuyên nghiệp, chờ mở xong hội thảo ta đi xem một chút. Đối với dự định đi công tác điều tra của giáo sư Bồi Căn, các lão sư vong linh lao nhau quan tâm. Ờ kìa, chủ nhiệm ngài vừa mới đi công tác xong, nhất định phải chú ý mời các bộ xương khỏe mạnh đấy. Chủ nhiệm của chúng ta thật sự quá cực khổ, quá chuyên nghiệp, quá mẫu mực. Chủ nhiệm, trong nhà ta còn chút phấn cường tráng, ngài mang theo khi đi Lâm Đông Thành đi, với tình trạng cơ thể như vậy còn phải đi công tác, ta thật sự là... Ô ô ô, ta khóc mất, các ngươi đâu, chủ nhiệm, nhìn thấy mọi người đối đãi nhiệt tình với mình như vậy, Bồi Căn giáo sư rất cảm động, những giọt nước mắt ấm áp chảy ra từ trong mắt. Mọi người yên tâm đi, ta sẽ tự chăm sóc tốt, vì học viện, vì hệ nghiên cứu ma pháp linh hồn, vì giữ gìn tính công bằng trong thi tốt nghiệp, chút vất vả này, không là gì cả. Tốt, mọi người lo phần của mình trước đi. Bồi căn giáo sư nói xong, mọi người chào hỏi lẫn nhau rồi ai đường nấy. Thân là trợ giáo học bá, vẫn luôn cầm bản ghi chép bên cạnh ghi lại ý kiến các giáo sư, chờ đến khi mọi người giải tán, học bá mới đuổi kịp bồi căn giáo sư, nói. Giáo sư ta có chút nghi vấn. Ừm, có chuyện gì vậy học bá? Bồi căn giáo sư nghe học bá hô to, đi theo nhóm các lão sư chào một tiếng, sau đó nhìn về phía học bá hỏi. Giáo sư, vừa rồi có các lão sư nên ta, có một số việc chưa nói, thật ra ta cảm thấy chuyện này rất có thể giống với lời nhắn nhủ của hai học sinh kia. Ý ngươi là, sân huấn luyện bị phá tan như thế này, là bởi vì những yêu tinh sao? Bồi căn giáo sư nhìn về phía học bá hỏi. Bọn hắn ném ra các bảng quang, sau đó phát nổ rất lớn, còn nổ chết bọn pháp sư xương khô. Ngươi đã thấy bảng quang phát nổ sao? Hay là yêu tinh ném? Ta biết ngươi có chút chuyện riêng, chưa từng tiếp cận hiện trường khảo thí, nhưng cũng không thể vì tự trách liền gấp gáp điều tra nguyên nhân, thì tin tưởng hai học sinh kia à? Bồi căn giáo sư thở dài. Hiện tại học sinh chưa từng được dạy tốt hơn các học sinh khác, dù là một chút, một bộ sách võ thuật tự mình gian lận khảo thí, không những mang theo pháp sư xương khô, mà còn muốn đùn đẩy trách nhiệm đi, đùn đẩy thì đành, còn đổ tại yêu tinh, còn mang chuyện bảng quang phát nổ không đúng đắn ra lừa gạt, hắn nói hỏa cầu trà sát vào yêu tinh thì ta còn có thể tin, thật sự một chút tính kỷ luật cũng không có. Bồi căn giáo sư nóng giận một hồi, sau đó trên mặt hiện lên thần sắc giáo dục hậu bối, quay về phía học bá nói. Học bá à, lần này tự kiểm điểm được rồi đấy, ta rất coi trọng ngươi, ngươi dám thị sơ sót ta sẽ giúp ngươi cản lại, ta coi trọng ngươi là học sinh ta, có khả năng thiên phú, lại cố gắng, đang nghiên cứu luận văn phương pháp má pháp, ngươi cũng rất có thành tích, sau khi tiền đồ thành đạt, những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần quá so đo, sau khi ngươi có trình độ cao, ngươi cũng sẽ không giống ta, chỉ là một phó chủ nhiệm phòng giáo vụ, ta rất xem trọng ngươi. Thế nhưng, mặc dù giáo sư Bồi Căn đã nói như vậy, nhưng học bá vẫn không kìm được vẫn. Muốn nói, chỉ có điều hắn vừa mới nói, thì bị giáo sư phản bác ngay. Đúng là có thể, học bá cái bộ xương này, cái gì cũng tốt, chính vì cách xử sự của ngươi, quá trẻ con, ta là lão sư của ngươi, mới nói với ngươi như vậy, lần này hãy nghe ta, đừng xen vào nữa. Ngươi cuối cùng sẽ không cảm thấy, cái vụ nổ kia hiệu quả, là bởi vì yêu tinh tìm bàng quang của sinh vật gì đó, chất đầy phân, sau đó bom nổ tung à, làm sao có thể, huống chi là bọn yêu tinh ngu ngốc kia. Dường như thấy học bá không muốn nói nữa, bồi căn giáo sư nói ngay một câu. Loại việc này tuyệt đối không có khả năng xảy ra, cũng không cần thêm nữa, yêu tinh có thể dùng một cái bảng quang mà xử lý pháp sư xương khô, bồi căn ta sau này có thể làm hiệu trưởng học viện linh hồn. Bồi căn giáo sư tự giễu cười, vỗ vai học bá. Tốt, đừng nghĩ nhiều như vậy, nên quay về. Làm gì đó đi, cố lên, phấn đấu tiến thủ, người trẻ tuổi tiền đồ mênh mông. Ta đi thu xếp hành lý trước, mở xong hội thảo nghiên cứu ta muốn đi, dạy phương pháp làm việc, phương pháp nghiên cứu thực tiễn ma pháp, ngươi đều phải để tâm hơn, hiện tại thế giới dưới lòng đất được hoan nghênh là thầy song nghiệp. Tốt, không nói nhiều nữa. Bồi căn giáo sư tâm sự xong, sau đó chắp tay sau lưng rời đi. Để lại học bá không nói một lời, cầm bản ghi chép vuốt vuốt đứng tại chỗ. Học bá quay đầu nhìn về phía hiện trường vụ nổ sau lưng, tâm tư rối bời, một quyết định được đưa ra. Cách chương.